Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 279, sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng. Quaresma đối với Barca căm thù, đúng là vì hắn thắng được không ít cổ động viên Chelsea chống đỡ. Dù sao ở cùng Barca trực tiếp trong đụng chạm, Barca có thể không dùng một phần nhỏ thủ đoạn, bọn họ thắng lợi. Là như vậy làm người khinh thường. Đương nhiên, Quaresma cũng không có cho Chelsea báo thủ ý tứ. Hắn hoàn toàn chính là chính hắn. Còn có phải là đồng thời cũng tạo phúc người khác. Hắn liền không quản được. Quaresma lời nói tự nhiên rất nhanh thông qua phát đạt truyền thông truyền khắp toàn bộ châu Âu. Giới bóng đá, rất nhiều phóng viên dồn dập phỏng vấn cầu thủ Barcelona. Hy vọng bọn họ có thể đem đứng ra đáp lại Quaresma. Trước tiên đánh một làn sóng ở miệng trượng lại nói. Ta thừa nhận Quaresma ở Arsenal chơi khá là tốt. Nhưng chuyện này cũng không hề đại diện cho cái gì. Bởi vì Barca mỗi một vị cầu thủ đều càng xuất sắc. Cho dù hắn hiện tại vẫn như cũ ở lại Barca, đội hình ra sân bên trong cũng sẽ không có vị trí của hắn. Trong miệng hắn tất cả đối với Barca công kích đều là lời nói vô căn cứ. Chúng ta đã dành cho hắn đầy đủ kiên trì, nhưng chúng ta nơi này dù sao không phải phúc lợi trung tâm. Chúng ta sẽ không đem thực lực không xứng với cầu thủ của Barcelona mạnh mẽ ở lại chỗ này lãng phí. Các hội viên tiền, nếu như Quaresma đều là đối với Barca ghi hận trong lòng, vậy chúng ta gặp trong trận đấu chứng minh hắn hoang đường. Nếu như Barca cùng Arsenal thật có thể gặp phải lời nói, Rijkaard đối mặt vấn đề, không chút nào không dám nói. Dưới cái nhìn của hắn, Quaresma xác thực không đáng giá được nhắc tới. Có điều, Barca các cầu thủ sẽ không có trực tiếp đáp lại. Một mặt có chút cầu thủ là hai người này mùa giải mới gia nhập liên minh Barca. Không quá giải Quaresma cùng Barca ân oán, dù sao giới bóng đá kỳ thực cũng là một vòng. Hai tên cầu thủ trực tiếp rất dễ dàng sản sinh liên quan. Vì lẽ đó, bọn họ sẽ không dễ dàng đi cùng một gã khác cầu thủ gây thù hằn. Mặt khác, tuy rằng Quaresma không có ở La Liga, nhưng Premier League nhưng là một cái cạnh tranh so với La Liga còn kịch liệt giải đấu. Cũng không thể đơn thuần cho rằng Arsenal cùng Quaresma không đủ thực lực. Chelsea thực lực làm sao? Cùng Barca hai hiệp tranh tài để Barca chịu nhiều đau khổ. Nếu như không phải một ít ngoài ngạch thủ đoạn nhỏ, ai thua ai thắng vẫn đúng là khó nói. Mà ở Premier League bên trong, Arsenal tuy rằng không bằng Chelsea ổn định, nhưng hai cái hiệp đánh Chelsea, nhưng là một thắng một hòa giữ cho không bị bại, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hướng ngang so sánh lời nói, Arsenal thực lực không hẳn liền không bằng Barca, mà Quaresma hiện tại tuyệt đối là thế giới giới bóng đá chói mắt nhất một viên ngôi sao mới. Đáng sợ đột phá, cái kia từng cái độ khó có thể so với lên mặt trăng ghi bàn. Đã sớm trở thành các cổ động viên nói chuyện say sưa đề tài câu chuyện. Ghi bàn tuyển tập bên trong cái kia khó mà tin nổi biểu hiện. Liền ngay cả cổ động viên Barcelona đều cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Nếu như thật đụng tới Arsenal, bọn họ có rất lớn tỷ lệ khả năng hạn chế không được Quaresma. Đúng đấy, nhiều như vậy khéo phòng thủ đội bóng đều nắm Quaresma không có cách nào. Barca này chi lấy tấn công làm chủ đội bóng, lại lấy cái gì đi phòng thủ Quaresma đây? Vì lẽ đó, những này cầu thủ thẳng thắn cũng không nên nói cái gì. Đỡ phải thật bị Quaresma làm, đến thời điểm những câu nói này nhưng là làm mất mặt. Có điều, theo rút thăm kết quả ra lò, tất cả mọi người điểm nghĩ kỹ thật tán thưởng một hồi UEFA. Người rất sao thật biết làm sự tình a. Rất trùng hợp, Quaresma chờ mong tiên đoán ứng nghiệm. Arsenal quả nhiên không có đụng tới Barca. Hơn nữa, căn cứ rút thăm kết quả biểu hiện, hai đội bóng muốn chạm mặt, liền thật sự chỉ có thể ở cụ nhét gặp gỡ. Trước căn bản không có cơ hội tranh tài. Arsenal đụng tới Juve, Milan đụng tới Villarreal. Hai tổ quyết đấu người thắng đem tranh cướp một cái trận chung kết tiêu chuẩn. Mà một cái khác giữa khu, Inter đụng tới Lyon, Barca đụng tới Benfica, tương tự là người thắng giao chiến. Kết quả này, xem ra xem chút không nhiều, nhưng an bài như thế, lập tức liền nhìn ra, UEFA lại đem Arsenal cùng Quaresma xem là tin tức máy sản xuất. Cái khác ba tổ quyết đấu mạnh yếu rõ ràng, từ thực lực và hiện nay trạng thái đến xem. Milan song hùng cùng Barca muốn qua ải cũng không khó, nhưng Arsenal cùng Juve liền muốn đến một hồi sao hỏa đụng địa cầu giống như quyết đấu. Juve hiện nay ở Serie A như mặt trời ban trưa, địa vị thống trị có thể so với Premier League Chelsea. Đối với Arsenal tới nói, tuyệt đối là một cái to lớn nhất khiêu chiến. Nếu như Arsenal có thể đào thải Juve, như vậy liền đem ở vòng bán kết cùng Milan gặp gỡ. Quaresma cùng Milan ân oán, vốn là 10 phần xem chút. Quaresma muốn báo thù Milan tâm, không hẳn liền không bằng hắn muốn trả thù Barca. Như vậy, Arsenal cùng Milan thi đấu liền thú vị. Quaresma đến thời điểm có thể đem lấy ra sao biểu hiện đến báo thù Milan. E sợ mỗi người đều rất chờ mong. Gia nhập Arsenal thật sự cứng chắc đến xông vào trận chung kết. Mà xuống giữa khu Barca lại có thể giết chết Inter. Hai đội bóng liền thật sự muốn ở Champions League trận chung kết gặp gỡ. Nói cách khác, UEFA trực tiếp dựa theo Quaresma kỳ vọng cho hắn bày sẵn đường. Còn có thể hay không thực hiện, xem hết Arsenal phát huy. Hay là UEFA vốn là coi Quaresma là thành đột phá mới điểm. Muốn hắn đến giúp đỡ tăng cường Champions League xem chút đây. Tuy rằng có khác biệt xem chút có thể làm. Nhưng đơn giản là Serie A Derby cùng La Liga Derby có thể sao qua tới. Cũng không lớn bao nhiêu ý tứ. Kém xa Quaresma này liên tiếp báo thù thú vị. Hơn nữa lấy hiện tại Quaresma tăng lên trên quỹ tích. Hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn lên cấp siêu sao bóng đá. Siêu nhất lưu ngôi sao bóng đá cùng nhà giàu trong lúc đó ân oán. Chẳng lẽ còn không đủ thú vị sao? Quaresma nhìn thấy rút thăm kết quả thời điểm. Không nhịn được đều muốn cho UEFA rất một cái ngón cái. Ta CMN yêu chết kết quả này. Hắn mới mặc kệ UEFA có phải là hết sức sắp xếp. Ngược lại tự mình nghĩ đụng tới xem ra đều lẽ ra có thể đụng tới. Này đã đủ rồi, hắn mới mặc kệ UEFA có phải là đang lợi dụng chính mình đây. Thật giống cũng không phải gọi lợi dụng, mà phải gọi lợi dụng lẫn nhau. UEFA lợi dụng Quaresma làm xem chút. Quaresma lợi dụng UEFA cho mình lót đường. Thỏa thỏa xong thắng a. Dưới cái nhìn của hắn, UEFA đã không thể lại hiểu ý. Không nhịn được muốn cười đến phóng đãng, tuy rằng có thể sẽ bị cho rằng là bệnh thần kinh. Nhưng hắn không để ý. Vòng bán kết đánh Milan, trận chung kết đánh Barca, nên báo cừu đều có thể báo. Đều không cần lại ngoài ngạch tìm cơ hội, toàn cho mình sắp xếp thỏa cầm cố. Nếu như mình còn không hăng hái, quả thực đều có lỗi với UEFA chi kỷ. Đương nhiên, ở trạm Milan cùng Barca trước, Quaresma cùng Arsenal còn muốn trước tiên qua Juve cửa ải này. Juve thực lực có thể không có chút nào so với Milan cùng Barca nhược. Có điều Quaresma không để ý, nếu kiếp trước Arsenal liền có thể đào thải Juve, như vậy hiện tại có thêm chính mình, Arsenal không có đạo lý thắng không được, chỉ có thể thắng được càng đa tài đúng. Rút thăm kết quả để Quaresma động lực 10 phần. Trên sân huấn luyện, các đồng đội kinh ngạc nhìn thấy một cái so với bình thường huấn luyện càng thêm điên cuồng Quaresma, khiến cho ngày mai thật giống liền muốn ra chiến trường như thế. Cái kia từ trong thân thể mỗi một tế bào bên trong bùng nổ ra năng lượng,